Nhưng mà, cơ huyền nè, bộ chuyện này cậu định vẽ thành câu chuyện trưởng thành của mấy cậu trai gái sao? Tô Tử Lạp có hơi thấp thỏm, không phải do cô nói, mấy cái câu chuyện trưởng thành này nọ tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng thật ra không có ai đọc cả, rất dễ thất bại. Không, câu chuyện yêu đương tuổi thanh xuân, có ba nam chính đẹp trai. Vậy mới đúng chứ. Bây giờ mấy cô cậu trai gái đều thích như thế, cốt truyện quá nghiêm túc chẳng có ai thích cả. Hạ Lăng Chi từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm bút sở tờ, nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Cơ Huyền và Tô Tử Lạp. Chiều nay có tài nữ Cẩn Lôi ở Giang Đại muốn lại đây, tất cả câu lạc bộ mạn gà ạ nìm đều cử người đi nghe giảng, Cơ Huyền, cậu và Tử Lạp đi. Cố Cơ Huyền hơi nhíu mày. Cẩn Lôi, sinh viên giỏi của Giang Đại, cũng là một họa sĩ xuất sắc. Tuổi còn trẻ đã có vài bộ tác phẩm cực kỳ hot, fan trên Facebook cá nhân của cô ấy cũng đã lên đến hàng triệu người. Là một danh nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới mạn gà ạ nìm. Chuyện là Cố Cơ Huyền nhíu mày lại là thân phận của cô, cháu gái của Cần Mai, con gái xuất sắc nhất của nhà họ Cần giàu có. Chương 133, đến khi cô ta phải ở tù. Hôm nay Cần Lôi tới đây là để tham gia thuyết trình. Tất cả các đoàn thể truyện tranh đều phải cho người tới nghe thuyết trình, vì lần này Cần Lôi sẽ tham dự liên hoan truyện tranh tháng sau với tư cách là ban giám khảo. Tuy Cần Lôi cũng chỉ là một sinh viên của trường Giang Đại, nhưng cô ta lại rất nổi tiếng trong giới vẽ truyện ở Bắc Lăng. Những thành tựu cô đã đạt được vượt xa những tay bút cùng tuổi. Những người khác nhiều lắm cũng chỉ có cỡ mấy chục hoặc hơn 100.000 fan, còn riêng số fan của cô ta đã lên đến hàng triệu. Dĩ nhiên những thành tựu đó cũng nhờ một phần vào việc cô ta thường xuyên tham gia các hoạt động. Cháu gái của Cần Mai, dù sao cũng là dòng dõi Trâm Anh có tiếng, đã vậy ông cụ mộ lại còn rất thương cô nữa. Hoạt động do cô ta tổ chức không thiếu gì người sẵn sàng tới để cổ động. Nói đúng ra thì thân phận của cậu còn xịn hơn cô ta nhiều. Cậu chỉ cần đạt được chút thành tựu gì đó, sau đó lại lôi cái danh mợ cả nhà họ Mộ ra, đảm bảo lượng fan sẽ tăng chóng mặt. Trên đường từ lớp học đến phòng hội nghị, Tô Tử Lạp kề sát vào tai cô khe khe nói. Cố Cơ Huyền liếc nhìn cô, ý cậu là nếu mình không có thân phận là mợ cả nhà họ Mộ thì sẽ thành ra vô dụng sao? Đương nhiên không phải rồi, chỉ là, chẳng qua chỉ là dệt gấm thêu hoa mà thôi. Cố Cơ Huyền không nói thêm gì, tâm trạng của Tô Tử Lạp hôm nay rất tốt. Suốt cả đường đi cứ cười hi hi mãi thôi. Thấy đã sắp tới thời gian bắt đầu buổi thuyết trình thì Tô Tử Lạp liền vội vã chạy lên bậc thang bên ngoài tòa nhà. Huyền Huyền, mình vào trước chiếm chỗ ngồi đây. Cố Cơ Huyền định đuổi theo, nhưng Tô Tử Lạp chạy quá nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Buổi thuyết trình của Cần Lôi quả nhiên thu hút rất nhiều người tới dự, nếu tới muộn chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ ngồi tốt. Cố Cơ Huyền cũng chỉ đành bước đi nhanh hơn, vội vàng tiến vào trong sảnh lớn của tòa nhà. Trong sảnh không biết vừa xảy ra chuyện gì. Bên trong có một đám người đang túm tụm lại một chỗ, hình như đang hóng chuyện gì đó. Không biết Tô Tử Lạp đã vào trong chưa nữa, mới có chút xíu mà đã biến đâu mất tăm rồi. Cố Cơ Huyền vòng qua đám người kia định đi tới phòng hội nghị lớn nhất trong tòa. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói của Tô Tử Lạp, tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi. Cố Cơ Huyền sửng sốt, vội vàng chen vào trong đám người. Bộ cứ nói xin lỗi là xong chuyện à? Hai cô gái đang cầm bức tranh trong tay với vẻ mặt vô cùng tức giận. Một người trong đó tức giận nói, cô có biết là để vẽ bức tranh này cô Cẩn đã bỏ ra biết bao thời gian và công sức không? Người kia cũng tức đến đỏ bừng mặt, cô ta nôn nóng nói, đây là tác phẩm đem ra triển lãm trong liên hoan truyện tranh tháng sau, giờ bị cô phá hỏng rồi, chúng tôi biết ăn nói sao với cô Cẩn đây. Tô Tử Lạp sốt ruột đến nỗi mồ hôi thi nhau túa ra, cô khẽ giải thích, tôi thật sự không cố ý mà, cũng chỉ là do chính hai người tự xông tới. Vậy cô đi kêu nhân viên trong trường mở video giám sát theo dõi lên xem thử, để có ai là người xông tới. Hai cô gái kia trợn trừng mắt nhìn Tô Tử Lạp, chỉ hận không thể giết cô cho xong. Đã đâm tới làm hư bức tranh của cô Cẩn rồi mà còn dám đổ oan cho người khác. Đây là tranh vẽ tay, không có bức thứ hai đâu, cô nói xem cô tính đền như thế nào đây. Các sinh viên đứng quanh vừa nghe cô ta nói vậy thì liền bắt đầu bàn tán, vẽ tay sao? Vậy thì rắc rối rồi đây. Chứ sao nữa, bức đó là độc nhất vô nhị. Tiền bồi thường chắc chắn sẽ rất nhiều, đợt này Tô Tử Lạp chết chắc rồi. Có chuyện gì vậy? Cố Cơ Huyền chen vào đám người. Nghe thấy giọng nói của Cố Cơ Huyền, Tô Tử Lạp như thể gặp được vị cứu tinh vội vàng bước về phía cô. Huyền Huyền, mình thật sự không cố ý, là bọn họ đột nhiên xông tới, tớ muốn né cũng né không kịp. Đúng là thai bay vạ gió mà, toàn gặp chuyện gì đâu không? Vừa nãy cô chạy nhanh vậy còn đổ tại bọn tôi xông tới à? Cô gái kia chỉ vào cô rồi tức giận nói. Nhưng Cố Cơ Huyền cũng chỉ nhìn Tô Tử Lạp. Tô Tử Lạp cũng vội vàng giải thích, tuy tớ đi vội nhưng có nhìn đường đàng hoàng mà, thật sự là do hai người họ tự nhiên xông ra, tớ còn chẳng có thời gian né đi nữa. Chuyện gì vậy? Lúc này chợt có một giọng nói vang lên bên ngoài đám đông. Mọi người nhìn lại, ai nấy đều tự giác né ra tạo thành một con đường để họ đi vào trong. Cẩn Lôi và trợ lý của cô ta cũng đã tới, hôm nay có trò vui để xem rồi. Cẩn Lôi mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc dài bồng bềnh búi sau đầu, cao quý, hào phóng, tao nhã, đây đúng là hình tượng hoàn mỹ nhất của một cô gái dòng dõi chấm anh. Đây chính là họa sĩ Cẩn Lôi trong lời đồn sao. Tuy rằng hầu hết mọi người đều biết đến tên tuổi của cô, thế nhưng những người được tận mắt thấy cô ngoài đời lại rất ít. Thấy cô ta như vậy khiến mọi người không thể không cảm thán, Giang Đại đúng là nơi có nhiều người đẹp mà. Thấy Cẩn Lôi đã tới, hai cô gái kia vội vã bước tới, vẻ mặt giận dữ, cô Cẩn, là cô sinh viên kia kìa, cô ta đã phá hỏng bức tranh của cô rồi. Nói xong cô ta mở bức tranh ra, quả nhiên bức tranh tinh xảo đến gần như hoàn mỹ đó đã bị rách ở phần góc tranh rồi. Tuy vết rách không quá lớn, song bức tranh cũng đã bị phá hỏng rồi. Dù mức độ tổn hại có ra sao thì cũng không thể đem đi tham gia triển lãm nữa rồi. Cũng có nghĩ là một vết rách nhỏ như vậy đã hoàn toàn phá hỏng bức tranh. Cẩn Lôi cũng nhìn về phía Tô Tử Lạp. Tô Tử Lạp trông thấy khí thế của Cẩn Lôi thì đã sợ đến run người rồi, lúc này lại bị cô ta nhìn thẳng vào, thoáng chốc trở nên hoảng sợ luống cuống. Nhưng cô vẫn cứ giải thích, thật sự là không phải tôi làm mà, là do họ xông tới, tôi không cố ý, tôi đã có ý né ra rồi. Trợ lý vừa nghe cô nói vậy liền phát khủng, cô có biết giá thị trường của bức tranh này là bao nhiêu không? Cô có đền nối không? Tiền bạc cũng không phải vấn đề, quan trọng là buổi triển lãm tháng sau biết phải làm sao đây. Lịch làm việc của Cẩn Lôi đã kín hết cả rồi, lấy đâu ra nhiều thời gian vậy để vẽ lại bức khác chứ? Đám sinh viên quê mùa này thật đúng là quá đáng mà. Trợ lý Hàn, giờ phải làm sao đây? Có cần khởi tố đòi đền bù không? Cô gái đang cầm bức tranh lên tiếng hỏi. Phải đền. Ít nhất cũng phải bắt cô ta đền vài tỷ, đền chết cô ta. Trợ lý Hàn tức giận vô cùng. Chính mắt cô nhìn thấy quá trình Cẩn Lôi hoàn thành bức tranh này, cũng tận mắt nhìn thấy cô có bao nhiêu mệt mỏi nhưng vẫn luôn kiên trì. Các bức tranh hiện nay hầu như toàn vẽ trên phần mềm, những bức tranh vẽ tay tinh tế vốn đã không nhiều rồi, đã vậy còn là một tấm poster cỡ lớn như vậy nữa chứ. Poster vẽ tay đắt giá cỡ nào chứ? Chiếu theo danh tiếng lúc này của Cẩn Lôi, cái giá vài tỷ cũng là thường thôi. Vậy mà đám nữ sinh ngu ngốc này lại hấp tấp nóng nảy phá hỏng, không bắt cô ta đền đến mức phải vào tù thì cô ta chẳng tài nào hạ cơn giận được. Thật sự không phải tôi làm hỏng đâu. Tô Tử Lạp nắm chặt góc áo của Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền lại nói, được thôi, vậy thì báo cảnh sát đi, để bọn họ tới đây điều tả. Huyền Huyền, cậu đã chắc chắn bức tranh không phải do cậu phá hỏng rồi, vậy thì cứ gọi cho cảnh sát, giao cho họ điều tra, việc chúng ta không làm thì không cần phải sợ. Cố Cơ Huyền vỗ vỗ tay cô. Tô Tử Lạp vẫn thấy có hơi hoảng hốt, dù thật sự không phải do cô sống tới, nhưng cô cũng đã đụng vào bức tranh đó. Chỉ cần đụng phải thì sẽ không thể thoát tội đúng không? Nếu báo cảnh sát thì có lẽ cũng sẽ định tôi giống sự cố giao thông vậy, nếu thế thì cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm, sẽ phải đền tiền cho bọn họ. Điều quan trọng nhất là cô không có tiền, dù là Huyền Huyền cũng chẳng có, vậy thì biết phải làm sao đây? Hai cô gái cầm tranh kia nghe cô nói muốn báo cảnh sát thì có vẻ còn tức giận hơn lúc này nữa. Nếu cô làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Cẩn, đến lúc đó thì các người sẽ phải đền thêm phí bôi thương danh dự nữa. Tô Tử Lạp nghe cô ta nói thế thì lại càng sợ hãi hơn. Nhưng Cố Cơ Huyền thì vẫn thản nhiên cười nói, không sao cả, tôi tin rằng Tử Lạp sẽ không phải đền xu nào hết, bởi vì trước khi hai người đâm phải Tử Lạp thì bức tranh cũng đã bị rách sẵn rồi. Chương 134, sự thật đúng như cô đã nghĩ. Trước khi đâm phải đã bị rách rồi. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó chần chừ một thoáng rồi bỗng đanh giọng hét lớn. Cô nói bậy gì vậy, tôi và Ninh Tử vẫn luôn rất cẩn thận gìn giữ bức tranh này, nó vẫn hoàn chỉnh không hư hao gì, là do bạn cô làm hỏng. Ninh Tử cũng chỉ vào Tô Tử Lạp rồi lớn giọng nói, đúng vậy, là do cô ta cả, hấp ta hấp tấp xông tới, đi đứng không thèm nhìn đường, cứ vậy đâm sầm vào bọn tôi. Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, là chính cô ta xông tới. Mọi người xung quanh cũng không nói gì. Nhưng nhìn biểu cảm của họ thì có vẻ như rất nhiều người đã trông thấy hai người họ đâm vào nhau. Hai cô gái kia nhìn Cẩn Lôi, miệng nói, bức tranh này vốn không bị hư hao gì cả, cô Cẩn, cô phải xem xét rõ ràng. Cẩn Lôi không nói gì, mấy chuyện cãi vã như vậy cô trước giờ đều không tham gia vào. Nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn về Cố Cơ Huyền như thể đang nhớ lại điều gì. Cố Cơ Huyền tự nhiên thoải mái để mặc cô ta xem xét mình, rồi cô nhìn chằm chằm vào Ninh Tử, là đâm vào trước mặt nhau sao? Đúng vậy. Cô ta vội vàng hấp tấp chạy lại, cứ thế đâm vào bức tranh. Đúng vậy, vì bị cô ta đâm trúng nên bức tranh mới rơi xuống đất rồi rách ra. Lúc đó hai người đang tính làm gì vậy?